không giới hạn, chương 60, Tiểu Bách bị điên rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân A hiệu trưởng Ngô Chiết gấp gấp nói. Hôm nay có một nam học sinh mới chuyển đến chạy vào ký túc xá nữ. Không biết tiểu tử ấy có gây họa gì cho bên đấy không? Anh nói Tiểu Bách à, phó hiệu trưởng Hoàng Vân mập mờ nói. Hình như cậu ta xông loạn trong ký túc xá bị cả đội hình dự bị ra quân hành cho thê thảm lắm. Hả, hiệu trưởng Ngô Chiết nghe vậy có chút thất thố rồi nhanh chóng điều chỉnh lại hỏi. Em có quen cậu ta à, tình hình hiện tại sao rồi? A hát, phó hiệu trưởng Hoàng Vân biết không moi được tin gì từ hiệu trưởng Ngô Chiết thở dài nói. Cậu ấy bị hành một trận đầu tóc rối bù, mặt mũi sưng vù rồi bị đuổi ra khỏi ký túc xá rồi. Không phải chứ, hiệu trưởng Ngô Chiết triệt để sốc thật rồi. Thiếu niên Ngọc Bách là trọng điểm phải để mắt tới trong thời điểm hiện tại. Hiện giờ mới có mấy tiếng quay đi quay lại mà đã thành ra cái gì rồi không biết nữa. Nếu mà Hoàng lão cùng Tâm lão biết chuyện này chắc chắn hai vị này sẽ không vui. Còn một chuyện nữa là thân phận của thiếu niên này vô cùng nhạy cảm. Nếu vị kia biết thì ông ta sẽ phát hỏa thế nào không biết được. Thật, phó hiệu trưởng Hoàng Vân nhàn nhạt đáp, hình như là cậu ta đi về phía thư viện trong ký túc xá nam thì phải. Anh không tin thì có thể qua đó mà nhìn. Được rồi, cảm ơn em. Hiệu trưởng Ngô Chiết thở dài cúp máy. Tại đầu dây bên kia phó hiệu trưởng Hoàng Vân đang cười cười nghĩ thầm. Không moi được tin tức gì thì cho anh buồn bực một hồi đi. Càng ngày phó hiệu trưởng Hoàng Vân càng hiếu kỳ với thân phận của thiếu niên Ngọc Bách. Hiệu trưởng Ngô Chiết gọi lại cho chủ nhiệm Tạ Văn nhờ xác nhận lại thông tin mà phó hiệu trưởng Hoàng Vân đã nói. Một hồi sau Tạ Văn xác nhận thông tin hoàn toàn chính xác. Thiếu niên Ngọc Bách hiện tại mặt mũi sưng vù tóc tai bù xù đang như kẻ điên lùng sách trong thư viện. Hiệu trưởng Ngô Chiết cổ họng có chút khô lại rồi hít một hơi dài cho lấy lại tinh thần. Hiện tại ông phải báo cáo việc này cho Hoàng lão và Tâm lão biết để còn chuẩn bị tinh thần trong trường hợp xấu nhất. Cầm điện thoại quay số của Hoàng lão một hai hồi chuông bên kia có người nhấc máy. Alo, Tiểu Chiết à, là tiếng Hoàng lão vang lên tại đầu bên kia. Tầm này gọi điện mời lão già ta đi ăn à, hiệu trưởng Ngô Chiết thở dài nói. Chuyện không xong rồi lãnh đạo ơi, chuyện gì, Hoàng lão nghi hoặc hỏi. Lúc này hiệu trưởng Ngô Chiết thuật lại cả câu chuyện bắt đầu từ buổi sáng. Cái gì, Hoàng lão khi nghe hiệu trưởng Ngô Chiết kể lại thất thố nói. Tiểu Bách bị điên rồi à, vâng, hiệu trưởng Ngô Chiết ủ rũ nói. Theo thông tin mới nhận được thì Ngọc Bách đang điên cuồng tìm sách đọc trong thư viện đầu tóc thì bù xù, mặt mũi thí sưng vù. Lãnh đạo, hiện tại phải làm sao a? Đi xác nhận, Hoàng lão tái lại xoa xoa cái mông, nhớ buổi sáng Tâm lão còn nhắc nhở ông là không nên chỉ nghe báo cáo. Hiện tại là phải trực tiếp thấy thì mới được, Tiểu Chiết lập tức qua đón ta, phải trực tiếp xác minh mới được. Vâng lãnh đạo, hiệu trưởng Ngô Chiết cắt máy lập tức từ nơi làm việc của mình lấy xe điện dành cho nhân viên đi tới biệt thự của Hoàng lão. Lúc tới nơi Hoàng lão đã đứng đợi sẵn ở ngoài cửa rồi. Trực tiếp đứng lên xe điện Hoàng lão nói. Đi thôi, lãnh đạo, hiệu trưởng Ngô Chiết thắc mắc hỏi. Vì sao ngài không ngồi xuống a, đậu, Hoàng lão mặt đỏ bừng không biết vì giận dữ hay thẹn thùng mắng. Tiểu tử đem mông ra cho ta đánh 100 gậy xem ngươi có ngồi được không? A hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiệu trưởng Ngô Chiết nhớ lại hồi sáng mặt liền trắng lại gấp gấp nói. Đi chúng ta hiện tại đi a, dứt lời ông phóng xe chuyển bánh. Bỗng cố của hiệu trưởng Ngô Chiết bị siết lại, ạc ạc, cách chương.